Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 65, lão sư không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhìn thấy hắn không khỏi sững sờ, đây không phải buổi sáng sau khi tan học, hắn tại cửa nhà cầu đụng cái kia cơ bắp xã hội nam sao hắn lại là trong trường học này giáo viên thể dục. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, liền cái này thể trạng tướng mạo. Nói hắn là dạy ngữ văn anh ngữ cũng không ai sẽ tin a, đều nói giáo viên thể dục người yếu nhiều bệnh, vừa cách giống như là sẽ xảy ra bệnh dáng vẻ mà. Đỗ Vân nhỏ giọng thầm thì, một tên khác người chơi nhìn thấy hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong nháy mắt tái nhợt giống người chết đồng dạng, bởi vì kia thể trạng thực sự quá kinh khủng. Khó trách những này quỷ đồng học đột nhiên như thế trung thực, mặt mũi này dáng dấp cùng tội phạm giết người giống như, ai gặp ai không thành thật. Cũng không biết trường học chiêu hắn mục đích là cái gì, nhát gan người đều có khả năng bị dọa khóc. Tôn lão sư giờ phút này mặt không thay đổi ngừng lại, hoặc là nói là tràn ngập dữ tợn khuôn mặt, cho dù có biểu lộ, cũng chỉ sẽ càng kinh khủng, để cho người ta nhìn không ra sướng vui giận buồn đến. Hắn hướng học sinh trước mặt một chạm, kinh khủng khí chàng trong nháy mắt tràn ngập ra, các học sinh vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sợ bị hắn nuốt đồng dạng. Hắn quét nhìn một vòng sau, khô nứt khóe miệng dần dần liệt lên, tựa hồ là muốn thông qua tiếu dung, đến cải thiện hắn tại các bạn học hình tượng trong lòng. Thật tình không biết, nụ cười này dọa người hơn. Các bạn học, không cần khẩn trương, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta lại không thể ăn các ngươi. Còn có chính là Tôn lão sư đến muộn mấy giây bên trong, nơi này cho các vị đồng học nói lời xin lỗi. Lần sau Tôn lão sư nhất định sớm liền đến nơi này chờ các ngươi. Lời nói xong, các học sinh nhưng không có trả lời. Tôn lão sư tựa hồ sớm đã dự liệu được dạng này một cái tràng cảnh, hắn cũng không tức giận, ngữ khí bình thản nói. Vậy kế tiếp, các bạn học trước hết ôn tập một chút, bên trên tiết khóa ta dạy cho các ngươi mở rộng vận động. Cái này mở rộng vận động thế nhưng là ta kết hợp rất nhiều thư tịch cùng tư liệu, sửa sang lại với thân thể người nhất có ích các loại vận động. Các ngươi nhất định phải mỗi ngày đều kiên trì làm, đối thân thể các ngươi có ích lợi rất lớn, có giúp đỡ bọn ngươi thân thể khỏe mạnh. Hắn vừa nói, một bên vây quanh các bạn học đi lại. Các học sinh nhao nhao làm lên giãn ra vận động, Đỗ Vân bởi vì không có bất kỳ cái gì ký ức, cho nên chỉ có thể đi theo người bên cạnh tới làm. Tôn lão sư trong đội ngũ càng không ngừng du tàu, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, mặc dù dáng dấp dọa người, nhưng ngữ khí xác thực rất ôn nhu. Nhìn xác thực không có cái gì kinh khủng địa phương. Nghe Tôn lão sư ôn nhu ngữ khí, các học sinh cũng dần dần buông lòng rất nhiều, sau đó bắt đầu trở nên nhiệt tình, thân thiết hô lên Tôn lão sư. Tôn lão sư, ngươi dạy tư thế ta mỗi ngày đều có luyện tập, đối ta giấc ngủ quả thật có rất lớn cải thiện. Tôn lão sư, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Tôn lão sư, các học sinh cơ hồ vây quanh Tôn lão sư đến chuyển. Trong ngôn ngữ đều lộ ra yêu thích cùng hạnh phúc, tựa như là một đám hảo bằng hữu đồng dạng, trên bãi tập cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Các bạn học ban đầu bất an, sợ hãi đột nhiên toàn bộ biến mất, thấy cảnh này, Đỗ Vân trong lòng không khỏi có chút mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những học sinh này hẳn là đối Tôn lão sư hiểu rõ vô cùng, vì cái gì lúc mới bắt đầu hắn tới thời điểm, mỗi một vị đồng học đều cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như nói là sai một câu, hoặc là làm sai một sự kiện, liền sẽ bị Tôn lão sư ăn đồng dạng. Mà giờ khắc này, các bạn học đều tranh nhau chen lấn, muốn lấy được Tôn lão sư khen ngợi cùng ca ngợi. Trong đó một cái nữ đồng học vô cùng tàn nhẫn nhất, nàng trực tiếp hai tay nắm mắt cá chân chính mình, dùng sức kéo một cái, bắp đùi của mình đột nhiên bị kéo xuống, nàng đem đùi giơ lên cao cao, đem đùi đặt ở trên vai của mình. Tinh hồng chất lòng thuận cổ, càng không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi, đem nguyên bản sạch sẽ đồng phục nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Cái này vô cùng kinh khủng một màn, lập tức để một vị khác người chơi dọa đến nhảy. Vị nữ bạn học kia không thèm để ý chút nào tình huống của mình, ngược lại cười hắc hắc, hướng Tôn lão sư hô. Lão sư, người mau nhìn, ta cái này một chữ ngựa làm tiêu không đúng tiêu chuẩn A, đây chính là ta luyện rất lâu về sau thành quả đâu. Tôn lão sư thấy thế, mỉm cười đi tới, duỗi ra rộng lượng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đùi cầm xuống dưới, sau đó lại đặt ở phần eo, ôn nhu nói. Động tác này biên độ không thể quá lớn, vị trí không thể quá cao, nếu không đối ngươi thân thể không tốt, lần sau ngươi chỉ cần mang lên nơi này là được rồi. Đỗ Vân nghe nói, khóe miệng co giật, cái này chân đều trực tiếp đoạn mất, chính ở chỗ này quan tâm động tác biên độ tiêu không đúng tiêu chuẩn vấn đề. Tiếp lấy, Tôn lão sư lại đem ánh mắt rơi vào trong đó một tên học sinh bên trên. Vừa vặn là một tên khác người chơi, Trương Mộc, tựa hồ là bởi vì hình thể có chút mập mạp nguyên nhân, giờ phút này động tác của hắn, cùng chung quanh mấy tên đồng học so sánh, lộ ra phi thường cứng nhắc lại không tiêu chuẩn. Tôn lão sư đi qua, nhếch môi, ngữ khí ôn nhu nói. Đồng học, động tác của ngươi có không ít sai địa phương, một lúc sau, khẳng định sẽ đối ngươi thân thể tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Bất quá không cần lo lắng, lão sư sẽ kiên nhẫn dạy ngươi, từng bước một cho ngươi uốn nắn. Trương Mộc trên mặt toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói. Tạ ơn lão sư, còn xin lão sư nhẹ một chút chỉ đạo. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền không cười được, đường kia rộng lượng bàn tay, chộp vào hắn mập mạp trên cánh tay lúc, tựa như là kìm sắt kẹp bánh quẩy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay hắn xương cốt, trong nháy mắt vỡ nát. Tứ chi bên trên truyền đến mãnh liệt đau đớn, để Trương Mộc nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Ngọa tào, tay của ta đoạn mất, nghe được Trương Mộc kêu thảm, Tôn lão sư vội vàng buông tay ra, liền gặp được kia đã biến hình cánh tay. Trên cánh tay bị Tôn lão sư nắm chặt địa phương, lúc này đã phát tím, thậm chí bắt đầu biến thành đen, máu tươi từ vỡ tan làn da trong tổ chức rỉ ra. Tôn lão sư cũng giật nảy mình, vội vàng nói, thật xin lỗi, đồng học, thực sự không có ý tứ, là lão sư sai, không có chú ý nặng nhẹ. Lão sư nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi đón về. Nói, kéo Trương Mộc cánh tay, cho dù động tác của hắn trở nên 10 phần cẩn thận, nhưng khi kéo Trương Mộc cánh tay lúc, vẫn là nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp kia bả vai xương cốt trong nháy mắt lồi ra một khối, đương Tôn lão sư lại vội vàng buông tay ra lúc, cánh tay kia tự nhiên rủ xuống đến, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Toàn bộ cánh tay trực tiếp chật khớp, Trương Mộc đau nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy ra, nhưng hắn không dám lớn tiếng kêu gọi. Tôn lão sư có vẻ hơi không biết làm sao, khoát tay nói. Dạ, lão sư thật không phải cố ý. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a, nói, còn nghĩ đưa tay qua đến, giúp hắn nhìn xem thương thế. Trương Mộc sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng lui ra phía sau. Lão sư, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta không sao, còn lại đồng học nghe được hắn lời này, nhào nhào vô tình chế giễu. Trương Mộc, ngươi thật sự là yếu bảo, chẳng phải chật một chút cánh tay sao, về phần gọi thảm như vậy sao? Chính là, nương môn chít chít. Thật đồ ăn, người nhìn ta, cánh tay xoay thành dạng này đều vô sự, có cái gì đau. Một cái đồng học đem cánh tay mình xoay thành bánh quai trèo, lại uốn éo trở về, chỉ vào Trương Mộc, lớn tiếng giễu cợt. Người đánh rắm, chúng ta nữ sinh cũng mạnh hơn hắn. Một người nữ sinh đột nhiên đưa cánh tay uốn cong, sau đó lại vặn trở về, một mặt xem thường nhìn xem Trương Mộc. Tấu chương xong, cách chương.